Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu mạng sao lại không cứu được. Lưu Chí Bằng cố dỗ dành người phụ nữ. Anh chỉ có một đứa con trai bảo bối này thôi, có khó mấy anh cũng sẽ cứu nó. Yến à, anh yêu em như vậy, sao có thể để hai mẹ con em gặp chuyện được. Đừng lo, anh sẽ nghĩ cách khác. Trịnh Hiểu Yến chẳng buồn nghe hắn nói. Anh đừng nói mấy lời ngon ngọt vô dụng nữa. Tôi đã nói là dùng con tiện nhân kia thay con mình gánh nạn, là anh không chịu, cứ khăng khăng đòi tìm họ hàng gì đó. Giờ thì hay rồi, con lại ngất thêm lần nữa. Cô ta giận đến nghiến răng, trừng mắt nhìn Lưu Chí Bằng. Đã bảo anh rồi, đem con tiện nhân đó về, để ngay trước mắt chúng ta. Cần thay thì thay, cần đổi mạng thì đổi, con mình cũng đâu đến mức bị ca, CSTH. CS mà gắt thêm lần nữa, càng nói càng tức, cô ta nhấc gối lên đập về phía hắn, gào lên. Tên họ Lưu kia, anh nghĩ cho kỹ đi, rốt cuộc là con trai anh quan trọng hay con gái anh quan trọng? Nếu con trai mà có chuyện gì, thì anh cứ hối hận cả đời đi. Được được, anh nghe lời em, nghe lời hết, được chưa? Anh sẽ đưa Lệ Lệ về. Giọng của hai người càng lúc càng nhỏ. Trong phòng, tiếng đối thoại lúc có lúc không, ngoài cửa. Dương Vĩ Hảo cùng hai anh em họ nghe đến ngây người. Đánh C, H, E, T họ cũng không nghĩ tới. Lưu Chí Bằng, người mà họ nghĩ là thật thà chất phác lại ngoại tình, còn cấu kết với tiểu tam hãm hại con gái ruột. Hại không được thì quay sang tính dùng con gái ruột đổi mạng cho con trai. Bên trong, hai người kia còn đang bàn bạc làm sao để con gái thay con trai gánh tai họa. Bên ngoài, ba người họ đã không chịu nổi nữa. Hai người anh họ giận dữ đập cửa rầm rầm, như muốn phá sập cả khung cửa. Hai người anh họ giận dữ không kiềm chế được. Còn nói gì nữa? Ai về? Lưu Chí Bằng đang bực mình hỏi. Nhìn qua mắt mèo thấy là Dương Vĩ Hảo, hoảng loạn liền khóa thêm một lượt chốt cửa. Lưu Chí Bằng, đồ khốn kiếp, mở cửa ra. Tao biết mày ở trong đó. Dương Vĩ Hảo hét to. Nói rồi, cả hai đạp bể cửa kính, leo vào phòng, mở cửa cho Dương Vĩ Hảo. Sau đó quay lại, xông lên đạp Lưu Chí Bằng tới tấp. Thằng cặn bã, tao đánh C, H, E, T mày. Tiếng phụ nữ gào rú, tiếng đàn ông R, N, R. Vang lên, Dương Vĩ Hảo vừa bước vào đã thấy Lưu Chí Bằng bị đánh đến mức bò lăn bò càng trên mặt đất. Vĩ Hảo, cầu xin cậu bảo họ dừng tay, đừng đánh nữa. Lưu Chí Bằng thấy Dương Vĩ Hảo, vừa lết vừa bò đến gần. Đừng đánh nữa, tôi sai rồi. Dương Vĩ Hảo đưa điện thoại cho anh cả. Anh, nghỉ tay chút, để em xử. Anh túm cổ áo Lưu Chí Bằng, tát cho hắn hai bạt tai như trời giáng, đến mức hắn choáng váng. Dương Vĩ Hảo hận không thể lột da hắn ra. Trên đời này sao lại có kẻ độc ác đến thế? Dùng con người ta thêm mạng con mình không được, liền quay sang muốn dùng con gái ruột đổi mạng cho con trai riêng. Đúng là độc ác tận xương tủy, hổ dữ còn không ăn thịt con. Loại cặn bã như vậy phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Trịnh Hiểu Yến bị dọa cho sợ tái mặt, hét lên the thé. Dừng tay, mấy người là ai, dám xông vào nhà rồi còn đánh người. Tôi sẽ báo công an, tôi kiện các người, báo đi, báo công an đi. Dương Vĩ Hạo lạnh lùng nhìn cô ta. Càng lớn chuyện càng tốt, để vợ cả của hắn đến xem thử hắn tiêu tiền của vợ thế nào để bao nuôi tiểu tam. Anh nói vớ vẩn gì vậy? Trịnh Hiểu Yến tức tối mắng, vợ cái gì, tôi mới là vợ anh ấy, còn mụ tiện kia sớm đã ly hôn rồi. Ồ, ly hôn rồi. Dương Vĩ Hảo nhướng mày nhìn Lưu Chí Bằng đầy ẩn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm trước mẹ anh đến nhà tôi, còn khen mẹ của Lệ Lệ hiền lành đảm đang, hai vợ chồng anh tình cảm lắm kia mà. Giờ anh bảo là ly hôn rồi, tiểu tam thì nhận đi, còn giả làm vợ cả à? Mặt Trịnh Hiểu Yến đỏ bừng, giờ cô ta mới nhận ra mình bị lừa. Cô ta điên tiết, xông tới tát, cấu, túm tóc hắn. Lưu Chí Bằng, đồ khốn nạn, dám lừa tôi cưới giả hả? Khó trách hôm đó tôi đột nhiên bất tỉnh, không đi đăng ký được. Sau đó anh lại nói nhờ người quen làm xong giấy kết hôn rồi. Hóa ra là giả, anh từ đầu đến cuối đều gạt tôi. Tôi đánh C, H, E, T anh đồ lừa đảo. Cô ta đánh điên cuồng. Sức lực kinh người, Lưu Chí Bằng bị đánh đến kêu thảm thiết, Dương Vĩ Hảo cùng hai người anh họ đứng nhìn mà không thèm can ngăn. Camera livestream lắc lư một hồi rồi ổn định lại, dân mạng xem đến phát cuồng. Má ơi, thứ rác rưởi này, không chỉ ngoại tình mà còn lừa cả hai đầu. Thật sự là cặn bã, hại con người ta chưa đủ còn muốn hy sinh con ruột. Đánh hay lắm, loại người này đánh càng nhiều càng tốt, lừa cả vợ cả lẫn tiểu tam, đúng là đồ vô liêm sỉ nhất vũ trụ. Tiểu tam tát giỏi lắm, cứ đánh đi, hôm nay tôi đứng về phe cô. Dương Vĩ Hảo, gọi công an đi. Tôi nhìn thấy Lưu Chí Bằng bị đánh đến mức không còn hình người, mới lên tiếng. Dương Vĩ Hảo gật đầu, điện thoại đang livestream, anh ra hiệu cho anh cả gọi cảnh sát. Còn không quên châm chọc Lưu Chí Bằng, cố chịu thêm chút, người đến, cứu, mày sắp tới rồi. Chà đá dịch quán Lưu Chí Bằng thừa lúc hỗn loạn chui ra sau lưng Dương Vĩ Hảo. Đúng, đúng, gọi công an đi, con đàn bà này muốn gờ, y, ế, xê tôi. Bắt cô ta đi, anh dám gọi cảnh sát bắt tôi. Trịnh Hiểu Yến giận dữ rít lên, anh là đồ không có lương tâm, tôi sinh con cho anh còn định báo cảnh sát bắt tôi à? Cô ta vừa mắng vừa khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Con trai, Lưu Chí Bằng nghe thấy hai chữ này thì do dự, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô ta thì lại mềm lòng. Phải rồi, chúng ta còn con trai mà, Yến Yến à, là bọn họ ly gián tình cảm của chúng ta. Cách chương.